các đại lão đều sủng ta. Chương 75, một số lượng lớn hacker xuất hiện buộc Di Hoàng phải xuất hiện một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Loan Thủy Uyển, Ma Vương Cận này là ai vậy? Ngay cả thằng nhóc của anh cũng không thể thắng cô ấy. Hướng Lương Chu trên tay cầm sách phụ đạo Lệ Quân Tương vừa mới mua. Hơn nữa cũng đã nghe nói đại danh Ma Vương. Nghe nói là một thiên tài toán học lợi hại hơn Lệ Quân Tương gấp trăm lần. Càng đáng sợ hơn chính là, người đó thực sự là một cô gái. Nghe nói sẽ chuyển tới nhất trung chúng ta. Đến lúc đó có thể biết là ai. Lệ Quân Tương dường như rất chờ mong. Nói xong liền lấy lại sách phụ đạo. Lên lầu nghiêm túc nghiên cứu. Hướng Lương Chu và Lệ Nghiên hai người dựa trên sofa. Người trước nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Người sau còn đang nghĩ đến chuyện. Tiểu tiên nữ. Cho dù biết. Tiểu tiên nữ. Chính là Thẩm Hàm Nguyệt. Nhưng không biết vì sao. Lệ Nghiên Thủy Chung cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng lại không thể nói ra. Cứ như vậy quấy rầy hắn ta. Làm hắn ta phiền não không chịu nổi. Đã liên tục mất ngủ mấy đêm. Mẹ kiếp, tình huống gì? Hướng Lương Chu đột nhiên cả kinh nhảy lên trên sofa. Thần sắc khẩn trương mà phẫn nộ. Mẹ nó, ngay cả mạng nội bộ Lam hội chúng ta cũng dám công kích. Chán sống đi. Nói xong liền dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới trước máy tính. Ngón tay nhanh chóng thao tác trên bàn phím. Thần sắc lại càng ngày càng ngưng trọng. Hô hấp dồn dập, mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Lệ Nghiên một tay chống lên mặt sau ghế của hắn. Hai mắt hơi ngưng tụ. Cau mày nhìn chăm chú vào màn hình máy tính. Thần sắc cũng càng ngày càng tồi tệ. Lam hội chúng ta bị rất nhiều hacker hàng đầu thế giới liên tục công kích. Vừa nhìn đã biết là có chuẩn bị mà đến. Mẹ nó, hiện tại tôi cho các ngươi kiến thức một chút. Hướng tiểu gia tôi lợi hại như thế nào? Cùng lúc đó, Cửu Châu bên này, không tốt, có rất nhiều hacker đồng thời tấn công tường lửa của chúng ta. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hình như là hướng về phía Di Hoàng tới. Đối phương nói nhất định phải ép Di Hoàng hiện thân. Đây chính là khiêu khích rõ ràng. Để cho chúng ta trở tay không kịp. Không tốt, tường lửa tầng thứ hai của hệ thống con đã bị công phá. Làm sao có thể? Dung Nịch vạn người đứng lên. Miệng cắn một điếu thuốc nhanh chóng ngồi xuống. Từng chuỗi mã số gõ ra. Dùng tốc độ nhanh nhất chữa trị tường lửa cùng ngăn cản kẻ địch. Nhưng mà, thế công của đối phương quá mức mãnh liệt. Rất nhanh tường lửa của hệ thống con đã toàn diện sụp đổ. Tê liệt, điều này không khỏi khiến sắc mặt mọi người đại biến. Cả đám đều căng thẳng trong lòng. Phải biết rằng, tường lửa của Cục Quản lý Cửu Châu năm đó thỉnh Di Hoàng chuyên môn làm. Hơn nữa tường lửa do Di Hoàng chế tạo cơ hồ không ai có thể công phá. Kỹ thuật tự động chữa trị càng là đỉnh cao nhất. Không ai làm sập được. Chỉ tiếc Di Hoàng đã biến mất 3 năm. Dẫn đến tường lửa cũng không thăng cấp và gia cố. Hiện tại nếu bị người công phá cũng không có gì đáng trách. Dung hoặc nhận được tin tức trước tiên liên hệ với Quy Thần. Thế nhưng Quy Thần tuy là lão đại của Cục Quản lý Cửu Châu. Nhưng kỹ thuật hacker của hắn lại không cao minh. Bằng không cũng không có khả năng mời Di Hoàng chế tạo tường lửa. Nói cách khác, hiện tại duy nhất có thể cứu tổ chức cũng chỉ có Di Hoàng. Nhưng Di Hoàng đã biến mất 3 năm rồi. Lúc này làm sao có thể xuất hiện đây? Huống hồ, Di Hoàng cho tới nay đều là người của Lam hội. Hắn đã sớm lui khỏi nhóm quản lý Cửu Châu. Hiện tại căn bản ngay cả người cũng không tìm được. Trừ phi đi Lam hội bên kia tìm. Thế nhưng nghe nói, Lam hội giờ này khác này cũng không khá hơn bao ni. Bản thân người ta cũng khó bảo toàn. Dung Tranh cùng Dung hoặc đều thân là người của Cục Quản lý Cửu Châu. Lúc này cau mày suy nghĩ kế sách ứng phó. Dung Nịch còn ở trước máy tính cùng hacker Chu Toàn. Hắn hổn hển phun ra tàn thuốc lá trong miệng. Hiện tại tường lửa của hệ thống chính cũng nguy hiểm. Đối phương nhiều người thực lực lại mạnh. Tường lửa của chúng ta thoạt nhìn quả thực là không chịu nổi một kích. Một khi tư liệu tuyệt mật tiết lộ ra ngoài. Hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khởi động chương trình hủy diệt cách chương.